Một đời khuynh thành, Phi Tần bị vứt bỏ ở Lãnh Cung. Chương 150, 150, Chiêu An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Hạo đột nhiên dừng bước, quay đầu dùng sắc bén nhìn ta. Ta ngẩn ra, còn chưa lấy lại tinh thần đã nghe hắn hỏi. Ngươi hy vọng ta tha cho họ? Ta suy tư một lát, cuối cùng đánh bạo gật đầu. Hắn nhìn ta, khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Ngươi quan tâm hiệu thuốc, hay là người bên trong đó? Ta sửng sốt, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Ta mới phát hiện bản thân lúc này thật to gan. Ta là thị nữ của hắn, là một cung nữ nho nhỏ trong hoàng thành. Lúc này lại vì thích khách mà cầu tình. Khó trách hắn lại nhìn ta như vậy. Nghĩ nghĩ, ta chỉ có thể miễn cưỡng trả lời. Không phải điện hạ đã nói hôm nay sẽ không đổ máu sao? Đúng vậy, Bùi Nguyên Hạo lạnh giọng. Nhưng ta nói sẽ bỏ qua cho họ khi nào? Cái gì? Ta lập tức mở to hai mắt nhìn hắn. Đường trở về không quá khó đi. Tiếng bánh xe chậm vãi lăn chê y mặt đất không hề đơn điệu, nhưng lại như chùy sắt đánh vào tai ta. Một tiếng đều khiến trái tim hỗn loạn. Hiện tại, ta chỉ hy vọng xe ngựa đi nhanh một chút. Nhưng có nhanh cũng vô dụng. Hôm nay Mộ Hoa dẫn theo Tinh Anh, mà bên cạnh Bùi Nguyên Hạo lại không có người. Chỉ sợ toàn bộ tinh binh mạnh nhất của Dương Châu đang ở hiệu thuốc. Thời gian như vậy, mọi chuyện có lẽ đã đi tới kết thúc. Ta không dám tưởng tượng, giữ lại người đó sẽ làm gì. Lúc này, phía trước truyền tới tiếng ồn ào náo động, hơn nữa càng lúc càng lớn. Xe ngừng dừng lại, Bùi Nguyên Hạo còn chưa động đã có người tới cửa sổ bên ngoài xe ngựa. Là Dương Vân Huy. Hắn không vui nhìn ta, sau đó mới nói, điện hạ, xảy ra chuyện rồi. Bùi Nguyên Hạo nhíu mày, hỏi, chuyện gì? Người trong hiệu thuốc không bắt được. Vậy sao? Bùi Nguyên Hạo nhướng mày, chê y mặt hiện lên nụ cười lạnh. Nữ tử kia mang theo nhiều người như vậy còn để lại nhân thủ đối phó chúng ta sao? Vâng, còn bao nhiêu người? Chỉ có một. Bùi Nguyên Hạo lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn Dương Vân Huy, xác nhận, chỉ có một người. Đúng vậy, nhưng hắn không động thủ, chỉ khiến chúng ta không vào trong được thôi. Biểu cảm của Bùi Nguyên Hạo càng thêm ngưng trọng. Chỉ có một người lại có thể ngăn được tinh binh thiết giáp. Đây chắc chắn không phải kẻ bình thường. Mà ta cũng không khỏi nghi hoặc, Hoàng Thiên Bá đã bị Mộ Hoa nhốt lại, hiệu thuốc còn có cao thủ khác sao? Lúc này, Dương Vân Huy lại nói, xem ra muốn chiêu an bọn họ không phải chuyện dễ dàng. Chiêu an, chấm, ta không khỏi kinh ngạc, quay đầu nhìn bọn họ, thì ra Bùi Nguyên Hạo có tâm tư này. Khó trách hắn ban đầu chịu thỏa hiệp, hôm nay lại đơn độc lên núi. Thì ra tất cả đều là vì muốn thu nạp nhóm người này, cho nên mới làm giảm nhuệ khí của đám người chê y chùa Hồng Diệp. Sau đó kêu Dương Vân Huy chiếm lấy hiệu thuốc. Nhóm người này một khi không còn chỗ để đi, hắn mới có cơ hội chiêu an. Ta biết, chiêu an chưa chắc là ý định ban đầu của hắn. Bởi vì lần này xuống Nam, đám thích khách này đột nhiên xuất hiện. Hắn vốn muốn tiêu diệt tất cả, nhưng vì sao lúc này lại chiêu an? Chỉ sợ trong khoảng thời gian ta không ở trong châu phủ đã xảy ra chuyện nên mới khiến hắn thay đổi kế hoạch trước đó. Nhưng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đang suy nghĩ thì Bùi Nguyên Hạo đã nhấc màn xuống xe. Dương Vân Huy lập tức đuổi theo. Đi xem, cách chương.